Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, nháo kịch bắt đầu diễn. Grave City, vây quanh cũ nội thành dòng sông bên trên, một chiếc ngoại hình kỳ quái tàu ngầm chậm rãi từ mặt nước trồi lên. Không, nói là kỳ quái, không bằng nói là một cái máy bay ngoại hình. Đại khái chiếc tàu lặn này còn bay được, hoặc là phải gọi phi thuyền phù hợp điểm. Theo vừa mới trồi lên một nửa, phi thuyền liền ngừng lại. Cái kia ngoại hình cực giống máy bay kho đầu phân trầm chậm mở ra. Một vị tóc màu tím bên trên mang theo một túm tóc vàng màu trắng âu phục nam tử đang đứng trong đó. Tại bên cạnh hắn còn đi theo một cái bảo tiêu ăn mặc nam tử, cùng một người bí thư ăn mặc nữ tử. Nam tử híp mắt nhìn về phía Crow City, một hồi lâu sau mới phất tay cười nói, bắt đầu đi, là, bảo tiêu đè xuống trong tay điều khiển, lập tức một bên kim loại dương lớn cấp tốc mở ra, lộ ra bên trong một cái kim loại chiếc lồng, trong đó đang có một cái Zorob. Giống, Zorob lập tức quay đầu đinh hướng nam tử, trong ánh mắt để lộ ra một tia hận ý. Đến nơi đây đã chân tướng sáng tỏ, nam tử chính là Green Kodai, cũng đã là cái kia lấy được đến thời gian gợn sóng may mắn. Rona, Kodai đối một bên thư ký khẽ kêu một tiếng, là, Kodai đại nhân, thư ký Rona điểm mấy lần trong tay laptop, nhất thời, lồng sắt trước mặt trên trần nhà, hạ xuống một cái màn ảnh. Trên đó chính phát hình một cái bị điện giật lồng giam lại Zorua. Đó có thể thấy được nét mặt của nó tương đương sợ sệt. Hoảng sợ, giống, Zorob không thể kìm được. Liên tục đối Kodai gầm thét lên tiếng. Kodai mỉa mai cười một tiếng. Chỉ vào màn hình nói, ngươi không có quên ta nói à. Nếu muốn con của ngươi không có việc gì, dựa theo ta nói đi làm. Buổi sáng ngày mai 7 giờ, bắt đầu ở cũ nội thành 557 đại náo. Đồng thời chế tạo ra Raiko, Intei, Suicune huyễn tưởng, không phải, ta có thể cam đoan không được nó sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi nói xong, Kodai phất phất tay, một bên bảo an lần nữa đè xuống điều khiển, đem kim loại chiếc lồng mở ra, Zorok đinh hướng Kodai. Trong mắt hận ý càng nồng đậm, nhưng cuối cùng vẫn là đem hận ý đè xuống, hướng phía tàu ngầm mở ra cửa ra vào chạy như điên. Đợi Zorob thân ảnh tiêu tán về sau, Kodai cuối cùng cuồng cười ra tiếng nói, ha ha ha, để tiếp sóng camera đuổi theo a. Là, Kodai đại nhân, thư ký Rona lần nữa gật đầu đáp, liên tục tại laptop bên trên thao tác. Mà lúc này, trong màn hình Zorua đi theo biến hóa bộ dáng, biến thành một viên phát sáng kim loại bi trắng. Tiếp đó, ngủ một giấc, chuẩn bị ngày mai tạ lỗi tiếp sóng. Tà ác Zorob, chui vào phi thuyền của ta bên trong, thao túng Raiko bọn chúng khắp nơi phá hư. Sau đó cũ thị khu mọi người rút lui, để cho ta có đầy đủ thời gian đi tìm. Cuối cùng lại đem tất cả sai, bao quát thực vật khô héo, toàn bộ đổ cho tà ác Zorob, thuận tiện lại cáo chi đám người nó cướp đi Raiko bọn chúng. Cứ như vậy, liên minh, còn có những hòa thượng kia đều không thể bắt ta nói sự tình. Ha ha ha, khụ khụ, Kodai lần nữa nhấc tay cười ha hà, chỉ bất quá vừa mới cười hai câu, cặp mắt của hắn tản mát ra một đạo lục mang. Ngay sau đó quỳ xuống đất nâng trán, biểu lộ hết sức thống khổ. Mà một bên thư ký Rona cùng bảo an đối với một màn này đầu tiên là ngạc nhiên mấy phần. Ngay sau đó thư ký Rona vội vàng tiến lên trước mấy bước đỡ lấy Kodai, nhưng lại một câu đều không nhiều lời, giống như đã thành thói quen. Vọng thái sắc mặt thống khổ thì thào lên tiếng, không quen biết thanh niên, thiếu nữ, a. Ba cái, muốn theo ta đập Celebi. Yếu đuối, nơi đó là Cứ như vậy một hồi lâu qua đi, cô Đai mới tỉnh hồn lại. Thư ký Rona ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, lại trong nháy mắt biến mất, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Cô Đai đại nhân, ngài lại thấy cái gì? Không có việc gì, thời gian gợn sóng quả nhiên ở chỗ này. Hết thảy dựa theo kế hoạch hành động, ta đi nghỉ ngơi một hồi. Sáng sớm hôm sau, Crow City cũ bên trong thị khu đại trên gác chuông. Zorok lạnh nhạt nhìn về phía đồng hồ, nhìn xem kim đồng hồ chỉ hướng sĩ, nhìn xem phút đồng hồ chậm rãi đi đến 12. Đồng hồ cái khác chuông lớn một tiếng lại một tiếng gõ vang, cho đến 7 tiếng sau mới ngưng xuống. Giống, Zorok liếc mắt bên người ba cái không người tàu đập về sau, phi thân nhảy lên, liền từ đại trên gác chuông nhảy xuống. Zorok sau khi hạ xuống, tại người qua đường ánh mắt kinh ngạc bên trong, giơ hai tay lên hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Nhất thời một chiêu hắc ám bạo phá đem mảng lớn mặt đường xưa cái nháo nhoẹt. Những người qua đường kia nhao nhao hoảng sợ hô to lên tiếng, đồng thời không hề nghĩ ngợi nhanh chân liền chạy. Cũng liền có như vậy một hai cái lăng đầu thanh, ngay thẳng thả ra Pokemon phóng tới Zorok. Chỉ là kết quả rất đáng tiếc, bọn chúng bị Zorok một móng vuốt liền giải quyết hết. Sau đó mấy cái kia lăng đầu thanh rốt cục nhận rõ hiện thực, thu hồi Pokemon đuổi theo chạy trốn đại đội, thuận tiện báo động. Zorok nhìn thấy đám người đi xa về sau, bắt đầu huyễn hóa tự thân. Đầu tiên là Raiko, trên bầu trời chế tạo ra đại diện tích mây đen huyễn tượng, lại thừa dịp không ai chú ý lúc chuyển hóa thành Suicune nhấc lên hồng thủy huyễn tượng. Còn có in tây biển lửa huyễn tượng, lần này toàn bộ cũ nội thành loạn cả lên. Cũng may Jenny các nàng trước tiên đánh giá ra tình huống, bắt đầu sơ tán đám người, xuyên thấu qua không người tàu đập. Cô Đai đang phi thuyền bên trong cũng thấy cảnh này, thanh hạ cuống họng cười nói, liên hệ ta dưới cờ truyền thông, tại Crow City toàn trong vùng phát ra cái kia đoạn tạ lỗi hình ảnh. Sau đó, để Gun chuẩn bị kỹ càng, các loại dân chúng rút lui hoàn thành, chúng ta liền triển khai hành động, thuận tiện nghênh đón hạ khách nhân của chúng ta. Là, cô Đai đại nhân, thư ký Rona liên tục gật đầu ứng với, ngón tay không ngừng tại trên bàn phím nhảy lên. Cô Đai meo mắt thấy hướng màn hình lẩm bẩm nói, ba cái Celebi, a, trong đó một con kia tất nhiên là giả. Còn lại cái kia hai chỉ rất có thể là thật, nhưng ta không cần đi tranh đoạt. Không, không cách nào đi tranh đoạt. Ta chỉ cần thời gian gợn sóng liền tốt, thuận tiện đem bọn hắn giết chết. Ikiyo bọn hắn tại đi vào Crow City không bao lâu, muốn từ tân thị khu tiến về cũ nội thành thời điểm, liền thấy cũ thị khu thị dân không ngừng từ cầu lớn bên trên chạy hướng bên này tân thị khu. Còn có cái kia trên màn hình lớn không ngừng phát ra hình ảnh. Phún phún phún, cái này cũng đã bắt đầu lược. Ikiyo bĩu môi cười đon xem hết hình ảnh về sau, mắt nhìn đám người chung quanh, lôi kéo Ikiyo cánh tay nói khẽ. Ikiyo, Suicune bọn chúng là thật hay giả? Không phải ngươi để bọn chúng đi làm phá hư à? Ngươi hôm qua thế nhưng là đem Suicune bọn chúng đều gọi đi qua. Ikiyo cũng đi theo mắt nhìn chung quanh, vỗ vỗ đòn bả vai cười nói, yên nào, ngày mai hết thảy đều sẽ kết thúc. Hôm nay ngươi liền cùng với các nàng tại tân thị khu nơi này tìm khách sạn, chờ ta cùng mà xử lý tốt sự tình. Đang chơi thêm mấy ngày, chúng ta liền xuất phát đi Lily of the Valley Island. Chúng nữ hôm qua cũng đều nhìn thấy hoàng, gọi tới tam thánh thú. Tuy nói Salvia, Ursula đều là giật mình kêu lên, nhưng đi qua đêm nay giảm sóc, cuối cùng là hiểu rõ một sự kiện. Ikiyo trên người có đại bí mật, mà Lyra ngược lại là tiếp nhận nhanh một chút. Hoặc là nói nàng đều đã biết Pokemon có thể biến hóa. Vẫn là trong truyền thuyết Pokemon, tự nhiên đối Umusu thu phục, tam thánh thú không có như vậy chấn kinh. Tốt a, tận lực cẩn thận một chút. Tiểu tử đành phải khẽ thở dài. Nàng cũng biết thực lực của nàng không thể giúp quá nhiều bận bịu. Đi cũng bất quá là cản trở mà thôi. Chuẩn bị đi thôi. Ikiyo đối Zorua vẫy tay. Lại đem Pichu cùng Seimon nhét vào đon trong ngực nói. Yên tâm đi. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu như không phải là vì phòng ngừa cô Đai đoán trước tương lai mà trực tiếp chạy trốn. Ta chỗ nào cần khó khăn như vậy. Trực tiếp nghiền ép lên đi. Zorua lúc này cũng nhảy đường Ikiyo trên đầu vai nói. Chỉ cần ngươi có thể cứu ra mã, ta liền làm ngươi Pokemon. Nghe lời ngươi, ta không muốn nhìn thấy mã bị cái tên xấu xa kia lợi dụng. Không muốn nhìn thấy mã mỗi ngày tiếp nhận thống khổ. Yên nào, chỉ cần ngươi theo đi làm theo lời ta. Hết thảy cũng không có vấn đề gì. Cô Đai hiện tại không có chạy trốn liền là chứng minh tốt nhất. Đến lúc đó, ta sẽ cho mẹ của ngươi tìm an tâm chỗ ở. Cũng sẽ để ngươi thỉnh thoảng trở về nhìn nó. Ikiyo sờ về phía đầu vai Zorua. Quay đầu nhìn Umusu nói. Bọn chúng bên kia thế nào? Umusu tại lúc này mở hai mắt ra. Gật đầu về cười nói. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, Don, ngươi mang theo các nàng đi trước tìm khách sạn. Ursula, ngươi đừng làm sự tình. Không phải lần sau chơi điểm kích thích hơn. Sau đó, Umusu, ngươi để bọn chúng chờ lấy. Chúng ta đi trước cái không ai địa phương. Từ Masado mang bọn ta nhảy qua đi. Cuối cùng, đem cuộc nháo kịch này diễn xong đi. À, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.